Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Hỗ trợ hội mục tiêu. Trần Tuấn Á lúc rời Bắc Hoang Thành sau đó, bên người một cái hỗ trợ hội thành viên móc ra một cái màu đỏ chiếc nhẫn. Sau đó cắn bể ngón tay giọt máu ở chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn hấp thu huyết dịch hắn sau đó bắt đầu tản mát ra một cổ đậm đà hắc vụ bao quanh Trần Tuấn Á các người, làm hắc vụ đem Trần Tuấn Á các người toàn bộ gói lại. Sau đó bọn họ bỗng biến mất ở tại chỗ. Liên Liên giám thị mát cũng không thấy được Trần Tuấn Á các người đi nơi nào. Đây là tử thần thần khí vẫn là thần chức mảnh vỡ? An Bạch Thần nhất thời cả kinh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Giám thị mắt mặc dù biến mất, nhưng vẫn đang chậm rãi di động, giống như là đi theo một đám không nhìn thấy người. Tương tự với ẩn thân thủ đoạn sao? An Bạch Thần tự lẩm bẩm, không ngừng có cao cấp ma pháp sư ở ẩn sau lưng hỗ trợ hội thành viên trên đỉnh đầu bay qua. Không ngừng phóng thích cường đại phạm vi kiểm tra ma pháp. Tìm kiếm kẻ địch, rất hiển nhiên, các ma pháp sư thủ đoạn không có hiệu quả. Liên Liên đại ma pháp sư tự mình làm phép, cũng không có phát hiện trốn hỗ trợ hội thành viên. An Bạch Thần không chút nào muốn tiết lộ hỗ trợ hội các thành viên động tĩnh ý niệm. Thực vậy, có đại ma pháp sư trợ trận, nếu như lại còn trước mấy cái địa phương lần thần khí đạo cụ các loại cường lực vũ khí, Trần Tuấn Á đám này hỗ trợ hội thành viên chắc là phải bị lưu lại không ít người. Nhưng An Bạch Thần mưu đồ lớn hơn. Hắn không muốn bứt dây động rừng. Hắn muốn càng xâm nhập biết rõ hỗ trợ hội kết cấu, thủ đoạn, bí mật, nội tình cùng hết thảy có thể moi ra tình báo. Mặc dù An Bạch Thần không thấy được Trần Tuấn Á các người, nhưng là giám thị mắt một mực ở di động. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Giám thị mắt đi tới rừng Bắc Cảnh nội bộ. Đây là một ngọn núi dưới chân núi. Đỉnh núi không hề cao. Dưới chân núi có một đám giống vậy thân mặc màu đen cái chụp đầu trường bào hỗ trợ hội thành viên đang đợi. Theo giám thị mắt đến gần, đám này hỗ trợ hội thành viên cũng đã biến mất. Đây chính là hỗ trợ hội tuần tra tổ thành viên sao? An Bạch Thần cẩn thận phân tích, thông qua Trần Tuấn Á các người trước kia đối thoại, đại khái đoán được mới xuất hiện hỗ trợ hội thành viên thân phận và địa vị. Mỗi lần làm ra tương ứng hành động thời điểm, đều sẽ có tuần tra tổ thành viên tiến hành đối bên ngoài giám thị. Cái này có phải là vì đề phòng liên minh người bảo vệ cường giả ma pháp sư? Hoặc là đại quy mô ma pháp quân đội len lén vây quét đang tiến hành hành động đồng bạn? Như vậy xem ra, hỗ trợ hội phân công rất cặn kẽ, thành viên thực lực đều không yếu. Hơn nữa cũng có thể phân tích cho ra, hỗ trợ hội thực lực đối với toàn bộ đại lục Colia mà nói cũng không cường đại. Cho nên mới tránh và liên minh người bảo vệ cường đại ma pháp sư chính diện đối kháng. Có thể, cũng là bởi vì là bọn họ không có nắm chắc tất thắng, cho nên mới một mực tránh và đại lục Colia địa phương thế lực cường đại tiến hành chính diện xung. Đột, một mực đang đánh du kích chiến. An Bạch Thần càng phân tích, vượt là có thể tìm về mình tự tin. Vậy theo nói như vậy, hỗ trợ hội cường đại nhất vong linh chiến sĩ cấp bậc tuyệt đối sẽ không vượt qua cấp 5. Vong linh thực lực cấp 6 đại khái trước tiên có thể ở đại lục Colia hoành hành bá đạo. Đây là vượt qua đại ma pháp sư lực lượng. Nếu như có trên vong linh cấp 5, hỗ trợ hội hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức, lấy cường thế hơn tư thái mở ra phát đại lục Colia. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần không khỏi được thở dài. Nếu là hỗ trợ hội đi vô Trần Lam Tinh tốt biết bao nhiêu à? Nếu như ta có hắc võ sĩ nơi tay, đây còn không phải là treo đánh đám người kia. An Bạch Thần lắc đầu xúc động. Đáng tiếc à, hắc võ sĩ vong linh cấp bậc quá cao, không cách nào tiến vào thế giới vong linh. chỉ có thể ở lại vô trần lam tinh. Ý tưởng vĩnh viễn là tốt đẹp, thực tế luôn là tàn khốc. Nếu bây giờ An Bạch Thần ở đại lục Kolia lên gặp hỗ trợ hội thành viên, tuyệt sẽ không bởi vì bản thân có thể không chiếm theo ưu thế. Đánh liền lui đường cổ, đây không phải là An Bạch Thần tính cách. Hắn và hỗ trợ hội đã sớm kết lương tử, thù này là nhất định phải báo. Có thể báo sớm liền báo sớm, một phút cũng không muốn trì hoãn. Đối với mình, đối với hỗ trợ hội thực lực nội tình phân tích, An Bạch Thần cũng chưa thấy được có lỗi gì lậu chỗ. Chí ít từ trước mắt tin tức lấy được phân tích tới xem, An Bạch Thần cảm giác được mình chưa chắc thì không phải là hỗ trợ hội đối thủ. Chí ít, ta trước mắt còn mở phát đại lục Kolia tiến trình mà nói coi như thuận lợi. Thân phận và lập trường vậy so hỗ trợ hội muốn tốt hơn nhiều. Cho dù cuối cùng chuyện không thể là, ta còn có thể mượn đại lục Kolia địa phương thế lực để chèn ép hỗ trợ hội. Không quá ta trước mắt, còn không biết hỗ trợ hội tiến vào đại lục Kolia phương thức. Bọn họ phải chăng nắm giữ theo ta như nhau có thể tùy tiện ra vào dị thế giới ưu thế đâu. Ngay tại An Bạch Thần suy tư nên làm sao đối phó đại lục Kolia lên hỗ trợ hội thành viên thời điểm, giám thị mắt một đầu khác xuất hiện mới động tĩnh. Một hồi hắc vụ vô căn cứ xuất hiện, đi đôi với hắc vụ biến mất trở về đến trong chiếc nhẫn. Trần Tuấn Á các người lần nữa xuất hiện ở giám thị mắt nhìn chăm chú dưới. Đến, chính là chỗ này. Trần Tuấn Á ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt hang núi. Ngọn núi này động thuộc về một tòa phổ thông đỉnh núi dưới chân núi. Nơi này là rừng Bắc Cảnh chỗ sâu nhất, coi như là đại ma pháp sư vậy rất ít liên quan đến khối này xa lạ đất đai. Chính là bởi vì có kỳ lạ ẩn thân thủ đoạn, hỗ trợ hội thành viên mới có thể ẩn núp nơi này, sợ bị liên minh người bảo vệ đuổi giết. Đi thôi. Trần Tuấn Á dẫn đầu đi vào đen nhánh một mảnh hang núi. Đã sớm có người bắt đầu làm phép, móc ra ma trượng, phóng thích đơn giản chiếu minh thuật. Hỗ trợ hội đã thu nạp đại lục Kolia ma pháp sư. An Bạch Thần cau mày nhìn một màn trước mắt, chỉ nghe được Trần Tuấn Á mở miệng nói, người đã nắm giữ được liền cấp mấy ma pháp? Trần đội trưởng, ta vừa mới đến sơ cấp ma pháp sư trình độ, đại lục Kolia ma pháp tối tăm khó hiểu, rất khó nắm giữ, phế vật. Trần Tuấn Á cười lạnh một tiếng, khó đi nữa học tập ma pháp, còn có thể có thần thuật khó khăn sao? Ngươi cầm thần khí, bản thân coi như là một cái học tập ma pháp thiên tài. Cái này mau một tháng công phu, ngươi mới đến điểm này trình độ. Ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng, là ta bất lực. Đồng bạn cúi đầu, không dám phản bác. Rất hiển nhiên Trần Tuấn Á ở trong đám người này uy vọng rất cao. Nguyên lai là từ đại lục Kolia học được ma pháp, xem ra hỗ trợ hội và ta có một cái tính toán, cũng muốn bồi dưỡng ra ma pháp của mình sư à. An Bạch Thần tiếp tục xem xét. Trần Tuấn Á cùng người rất ít mở miệng nói chuyện, chỉ là toàn lực đi đường. Cái hang núi này rất lớn, cũng không biết là thiên nhiên như vậy vẫn là hậu thiên người là sửa đổi mà thành. Trong hang núi hiện đầy quanh co khúc khuỷu con đường, gập ghềnh vách động ở ma pháp ánh sáng chiếu rọi xuống phản xạ kỳ quái ánh sáng nhạt. Đại khái đi nửa giờ, Trần Tuấn Á đám người đi tới một nơi hang núi trống trải. Nơi này sơ lược nhìn giống như là một cái lớn sàn quảng trường. Mặc dù trên mặt đất khắp nơi đều là gập ghềnh không bằng phẳng đá, nhưng toàn thể mà nói hết sức rộng rãi, kém không nhiều có thể chứa đếm trăm người. Hang núi trong quảng trường không chỉ có Trần Tuấn Á các người, còn có những người khác tồn tại, ước chừng hơn 10 cái người. Từ mặc trên người quần áo tới xem, nơi này chờ mọi người đồng dạng là ăn mặc màu đen cái chụp đầu trường bào, không thấy rõ khuôn mặt, cũng đều là hỗ trợ hội thành viên. An Bạch Thần không nhịn được than khổ, cái này hỗ trợ hội quá chính thức đi, lại còn phân phát đồng phục sao? mỗi một người mặc quần áo cũng giống nhau như đúc, không xem mặt nói rất khó phân rõ ai là ai. Trần đội trưởng, lần hành động này thu hoạch như thế nào? Một người hỗ trợ hội thành viên đi lên trước hỏi. Trần Tuấn Á Diễn cảm lạnh lùng gật đầu một cái. Tạm được, thi thể số lượng có đủ hay không còn chưa nhất định. Cần mở ma pháp trận tiến hành thử nghiệm mới biết. Nhưng mà, tên kia hỗ trợ hội thành viên có chút do dự, hội trưởng nói qua, muốn thu tập hợp đầy đủ thi thể mới có thể mở ma pháp trận. Nếu như làm như vậy, ta làm sao mới biết thi thể số lượng phải chăng đủ? Trần Tuấn Á cau mày, làm việc không nên quá bảo thủ, phải học sẽ thành thông. Hội trưởng chủ ý là vì xác nhận tử vong chi giới tọa độ. Cũng không phải là không phải bảo đảm lần đầu tiên mở ma pháp trận liền có thể thành công cảm ứng được tử vong chi giới tọa độ. Trần đội trưởng, ta chủ yếu là lo lắng nếu như bây giờ mở ma pháp trận, sau đó thi thể số lượng lại không đầy đủ. Sợ là chúng ta còn cần tiến một bước hành động, như vậy sẽ xuất hiện ma pháp trận ra ánh sáng tình huống. Hỗ trợ hội thành viên hơi giải thích nói, ngài cũng biết, ma pháp trận này chỉ có ở không mở ra dưới trạng thái mới tùy thời có thể rời đi. Một khi xác định làm phép địa điểm, liền không cách nào rời đi ma pháp trận. Ta biết, Trần Tuấn Á gật đầu, nhưng người vậy phải rõ ràng. Hành động tổ một mực bên ngoài hoạt động nguy hiểm quá lớn. Nếu như không phải là cần thiết dưới tình huống, ta không muốn sẽ cùng đám này ma pháp sư chiến đấu. Đại lục Colia rừng bắc cảnh các ma pháp sư, thực lực phần lớn không kém. Hơn nữa loại ma pháp đừng phức tạp. Mỗi một ngành hàng ma pháp đều có mình đặc biệt làm phép phương thức và đặc điểm. Nhiều ma pháp sư thực lực cường đại chung một chỗ có thể phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Hết sức khó dây dưa, nhất là ở vong linh chiến sĩ chủng loại đơn độc dưới tình huống. Mặc dù thường thường đang chiến đấu sơ kỳ có thể xác định ưu thế, nhưng chỉ cần các ma pháp sư ổn định trận cước, thua hết chiến đấu tỷ lệ rất lớn. Ta phải dùng ít nhất giá phải trả tìm đến tử vong chi giới tọa độ. Cho nên ngày hôm nay phải mở ma pháp trận, nếu không chờ lát dài trở lại hãng nói chứ. Hội trưởng ở thế giới hiện thật còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Lần này công thành sau cuộc chiến, liên minh người bảo vệ khẳng định sẽ đưa vào lực lượng lớn nhất tới đuổi bắt chúng ta. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Trần Tuấn Á rất kiên trì, bây giờ liền mở ma pháp trận. Được rồi. Hỗ trợ hội thành viên gật đầu một cái, bất đắc dĩ đi tới trong đám người. Ma pháp trận, An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Từ Trần Tuấn Á và cái này hỗ trợ hội thành viên trò chuyện bên trong, hắn có thể xác định hỗ trợ hội lần này mở rộng đại lục Colia mục đích. Bọn họ là vì tử vong chi giới. Tử thần có rất nhiều thần chức mảnh vỡ. Vong linh thần khí đợi một chút lưu lại. Lấy hỗ trợ hội bản lãnh cũng có thể thu thập được rất lớn một số. Nhưng duy chỉ có thiếu mất đồ chính là thế giới vong linh. Nhưng mà thế giới vong linh từ đầu đến cuối nắm ở An Bạch Thần trong tay. Đối với chân chính tử thần mà nói, chân chính đồ trọng yếu không phải thần chức, thần cách, thần tính, mà là thế giới vong linh. Thế giới vong linh đối với tử thần mà nói, không chỉ là thần quốc lãnh vực, lại là dựng thân chi bản, có chân chính thành thục thế giới vong linh, hoàn toàn có thể trở thành chân chính tử thần. Thần chức và thần cách đều có thể từ từ đào tạo. Thần hỏa cũng có thể lần nữa đốt, nhưng nếu như không có thế giới vong linh, cái gọi là tử thần căn bản không có trở thành tử thần vốn. Vĩnh viễn đều không cách nào trở thành chân chính tử thần. Hỗ trợ hội không có thế giới vong linh, cho nên cầm chú ý đánh tới vô chủ tử vong chi giới lên. Từ Jack trong miêu tả tới xem, tử vong chi giới là một cái thành thục hơn nữa vô chủ vong linh chỗ vui chơi thế giới. Rất nhiều địa phương và thế giới vong linh cũng tương tự. Khó khăn trách móc bọn hắn không tiếc, Bất cứ giá nào, tình nguyện gây ra lớn như vậy động tĩnh cũng phải cướp đoạt tất cả hệ ma pháp sư thi thể. Nhất là hệ triệu hoán ma pháp sư thi thể. Còn cố ý tìm vong linh hệ triệu hoán sư. An Bạch Thần bây giờ đã hoàn toàn rõ ràng liền hỗ trợ hội. Mục tiêu, bọn họ là muốn hấp thu hệ triệu hoán ma pháp sư trong cơ thể đặc thù ma lực. Thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn. Tới xác định tử vong chi giới vị diện tọa độ. Sau đó đi chinh phục tử vong chi giới. Hỗ trợ hội, muốn bởi vì tu bổ khuyết điểm của mình. Hoàn toàn nắm giữ trở thành tử thần tất cả cần thiết nhân tố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.